Ngọc Khiết nhìn đồng hồ treo tường. Đã 4 giờ chiều rồi, em nghĩ mình dừng đi. Tụi mình đã làm tình từ lúc 9 giờ đến bây giờ rồi. Ngọc Khiết tránh né những cái hôn vồ vập của Đại Công, anh vẫn còn muốn. Em xem, vừa hôn lên cổ Ngọc Khiết, Đại Công vừa có chú khủng long bừng bừng sức sống lên cửa hàng Ngọc Khiết, em không nghĩ là mình còn có thể tiết ra được chất nhầy đâu. Mồ hôi trên trán Ngọc Khiết túa ra, cô vẫn cứ đẩy vòm ngực cường tráng của Đại Công ra. Đại Công nào dễ dàng bị khuất phục, chắc chắn anh phải tranh thủ cơ hội Ngọc Khiết còn minh mẫn mà tiếp tục quan hệ chứ. Thế là Đại Công lại lần nữa đút lút cán cây trụ thiên lôi của mình vào sâu bên trong cô. Ahhhh, em đã nói là. Ahhhh, Ngọc Khiết ưỡn người ra phía sau, hai chân cô run bần bật, chỉ với một lần đầm mà dường như Đại Công đã chạm trúng được điểm G của Ngọc Khiết luôn rồi. Cạch, anh mua chút đồ ăn nhẹ cho. Khổng Dương mở cửa phòng khách. Anh sững sờ trước cảnh tượng khiêu dâm hoàn mỹ này. Bạn trai mình đang quan hệ tình dục với người con gái sáng nay vừa làm tình với mình. Khổng Dương chỉ muốn mua chút đồ ngon sang bồi dưỡng Ngọc Khiết, nhân tiện đi xác nhận một chút rằng việc sáng nay chỉ có thể xảy ra một lần rồi thôi, anh đừng hiểu lầm, bọn em chỉ. Ngọc Khiết đây Đại Công ra, cô vội lấy chiếc áo dưới sàn khoác lên che thân thể trần trụi của mình lại. Lời nói ra đến cửa miệng được Ngọc Khiết nuốt trọng vào trong. Với hình ảnh hai người rất tỉnh táo làm tình với nhau không hề sử dụng chất kích thích thì có còn lời nào để giải thích hay không, căn phòng sộc mùi vị chua tanh của tinh dịch và không khí ẩm ướt của mồ hôi và các chất mà cơ thể toát ra khi con người ta lên đỉnh, anh còn gì để giải thích không? Khổng Dương thả hộp thức ăn rớt xuống đất, anh há hốc mồm, nhưng vẫn đủ sức và bình tĩnh để chất vấn bạn trai mình, sáng nay không phải em cũng thế sao? Đại Công ngồi phịch xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình, đau lòng khôn xiết nhưng lại phải biện hộ cho chính bản thân bằng cách lôi lỗi lầm của đối phương ra, nhưng người em yêu là anh mà. Khổng Dương đóng cửa nhà lại, tiến lại gần Đại Công, có phải chúng ta đã sai rồi không? Đến với nhau là sai đúng không, chi bằng hãy đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của chúng. Đại Công đứng dậy, anh nắm lấy tay Khổng Dương, cả hai nhìn nhau, sau đó rời tầm mắt về Ngọc Khiết đang khoát chiếc áo mỏng tanh trên người. Tóc tại cô đã ướt lắm rồi nhưng vẫn được vén gọn gàng qua vành tay, hai anh, tính làm. Ahhhh, cả Đại Công và Khổng Dương nhào đến, vồ lấy Ngọc Khiết, Đại Công đang lõa thể nên dễ dàng tiếp tục công việc đã bị bỏ giờ từ nãy đến giờ. Khổng Dương thì nhanh chóng cởi áo mình ra, anh vừa tháo dây nịt, vừa cúi xuống hôn Ngọc Khiết, điều này chứng tỏ câu chuyện đã đi đến một viên cảnh khó lòng tưởng tượng được, Ngọc Khiết sẽ cùng lúc quan hệ với hai người đàn ông. Tay Khổng Dương không hề rảnh rỗi mà xoa nắn bầu ngực vốn đã sưng nhức của Ngọc Khiết, miệng anh đang từ hôn Ngọc Khiết mà chuyển sang cháo lười với Đại Công. Khổng Dương lại cảm thấy kích thích vô cùng. Vì sao mình chưa cần kích thích đã có thể cứng được như thế này, bất ngờ chưa mọi người. Biết vậy để tên tác phẩm là Một ngày làm tình điên cuồng của nữ Zimmer rồi.